Trọng sinh đại đạo tặc, chương 114, Boss nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền trưởng không phải bản thân Edwin Van Cuyp, mà là một quái vật do hắn thuê. Thuyền trưởng đương nhiệm Cookie là một ngư nhân lưỡng thê, từng là đại trù đầu bếp, đứng đầu ở vô ý hạm. Sau khi thuyền trưởng tiền nhiệm chết, hắn liền tiếp nhận chức vị này, những người phản đối hắn tất cả đều trúng độc mà chết. Sự thật chứng minh, ngàn vạn không cần đắc tội với một đầu bếp. Người thừa kế Edwin Van Cuyp tán đồng địa vị của thuyền trưởng Cookie, hình như nàng ta cũng không để ý tới ai sẽ đảm nhiệm chức vị thuyền trưởng này, dù thế nào, mình nàng cũng đã có khả năng đảm đương một phía không phải sao. Cho nên, boss thứ hai của tử vong hầm mỏ, thuyền trưởng Cookie thực ra chỉ tồn tại để giải trí mà thôi. Nó ngồi ở trên một cái nồi, người chơi tới gần nồi nấu này liền sẽ nhận phải thương tổn nóng rực, cho nên lần chiến đấu này cần viễn trình chức nghiệp chủ công, Lục Ly vừa đánh vừa lui. Thuyền trưởng Cookie cười gian, ồ tiểu gia hỏa đáng thương, nếm thử này. Cả trận chiến con hàng này đều ném đồ ăn khắp nơi, đồ ăn có hai loại, một loại đang còn tốt, một loại đã bị hỏng. Đồ ăn ngon cùng dở rất dễ phân biệt, chỉ cần để cho Úy Lam Hải Phong đi lên thử một chút là được. Những đồ ăn có chứa ánh sáng xanh lục là có độc, nếu ăn hoặc đụng tới sẽ bị buồn nôn cùng giảm trạng thái có lợi, làm chậm lại 10 tốc độ công kích cùng tốc độ thi pháp, mỗi giây phải chịu đến 200 điểm thương tổn liên tiếp, một khi chúng phải trạng thái này phải đi tìm đồ ăn không phát xanh để hồi phục. Đề cao 10 thi pháp cùng tốc độ công kích, thao tác rất chậm mà nói, liên tục đạp chúng vài cái đồ ăn có độc trên cơ bản sẽ giảm quân số. May mà đám người Lục Ly cũng không tệ lắm, ngay cả Tàn Mộng cũng có thể chuẩn xác né tránh đồ ăn có độc, hơn nữa có thể ăn được đồ ăn khỏe mạnh. Lục Ly hiếu kỳ hỏi một câu, tiểu thợ săn đáp rằng trước đây nàng thích chơi kiêu kiêu đường, cho nên đối với việc né cùng bắt đồ ăn này cũng coi như đã từng tôi luyện, cuối cùng còn oán giận nói độ khó quá thấp, căn bản không đã. Thuyền trưởng Cookie rất nhanh liền ngã xuống, toàn bộ quá trình không hề có áp lực. Nếu đã không có độ khó thì cũng không nên mong chờ sẽ rơi xuống cái gì tốt. Rơi ra ba kiện thanh đồng trang bị thuộc tính vô cùng bình thường, Tàn Mộng không muốn phân cho ba người khác. Đồ rơi xuống tuy rằng kém thế nhưng đó là boss cấp 16, kinh nghiệm ngược lại tuyệt sẽ không ít, Lục Ly chỉ cần 7. Liền có thể lên tới cấp 16, Úy Lam Hải Phong, Hoa Để Ly Tình, Tam Nguyệt Vũ vẫn đang còn dãy dụa tại cấp 15, Tàn Mộng còn kém 20. Là có thể lên tới cấp 15, boss cuối cùng của tử vong hầm mỏ là Vanessa Van Cleef Edwin, con gái của Edwin. Van Cleef Edwin đã bị bạo phong thành phái anh hùng, tới giết chết đã lâu. Nhiệm vụ nhắc nhở, thời điểm Vanessa vẫn còn là một tiểu cô nương, nàng chính mắt thấy kết cục bi thảm của phụ thân Edwin. Làm nữ lãnh tụ tiền nhiệm hội huynh đệ Diffius, nàng tiếp nhận y bát lãnh tụ của phụ thân tại cứ điểm hội huynh đệ Diffius bên trong hành lang hắc ám tử vong hầm mỏ, sẵn sàng ra trận muốn tìm bạo phong thành báo thù. Một tiểu cô nương từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, trưởng thành rồi nên vì phụ thân báo thù. Từ khía cạnh nào đó mà nói, người chơi lại đứng đối lập với nàng, loại thiết lập này cũng rất tàn nhẫn, mà loại thiết lập tàn nhẫn này bên trong dạng đông rất hay gặp, nhiều không đếm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly cũng không có thương tiếc gì cả, sau khi bọn họ tiến vào khoang thuyền, nghênh đón bọn họ chính là một đám thủy thủ Diffius. Mấy thủy thủ này xem như là phúc lợi của phó bản, ít nhất đối tiểu đội của Lục Ly sẽ không có nguy cơ diệt đoàn, kinh nghiệm lại nhiều, đánh xong phó bản này Lục Ly sẽ lên tới cấp 16. Đổi làm tiểu đội bình thường, ai có thể dưới tình huống không ngừng nghỉ chút nào thừa nhận 30 đợt, mỗi đợt 6 con quái tinh anh tấn công liên tiếp. Dù cho tiểu đội Lục Ly có mạnh đến đâu, cũng không thể không uống dược tề nhiều lần. Sau khi tiêu trừ 30 đợt tiểu quái, Lục Ly lập tức kêu mọi người lui lại. Trong khoang thuyền quá mờ, hơn nữa không gian nhỏ hơn rất nhiều, không có khả năng là chiến trường có lợi cho người chơi. Đám người Úy Lam Hải Phong đối với Lục Ly là nói gì nghe nấy, một đám người hốt hoảng thất thố thối lui trên bong tàu ngoài khoang thuyền. Boss đâu? Úy Lam Hải Phong không rõ Lục Ly vì sao lại kêu bọn họ chạy đến bong tàu bên cạnh thông đạo đang bế tắc này, hắn ở phía trước đem những người khác che ở tận cùng bên trong, như lâm đại địch. Thời điểm ban đầu Edwin là thủ lĩnh công hội Stonemason, thế nhưng trước đó, hắn từng được gián điệp tổng bộ của Bạo Phong Vương Quốc. Quân tình bảy chỗ, huấn luyện nhiều năm, mấy vị thủ lãnh trong liên quân như Matthias. So đều đối với hắn khen không dứt miệng, Lục Ly êm tai nói tới. Đậu móa, nói tiếng người được không? Úy Lam Hải Phong không kiên nhẫn. Hắn là đại đạo tặc, Lục Ly bất đắc dĩ. Sau đó thì sao, ngây ngốc không rõ, nữ nhi của hắn, Vanessa Van Cleef cũng là đạo tặc, ngươi cảm giác nàng sẽ nghênh ngang xuất hiện ở trước mặt chúng ta sao? Lục Ly hỏi đến, lần đầu tiên đoàn đội cùng Vanessa giao chiến, đại bộ phận đều ăn mệt bởi vì Vanessa căn bản là không làm theo bình thường, nàng sẽ tùy lúc lựa chọn một mục tiêu rồi tiềm hành đến sau lưng để phục kích, nếu phản ứng tốt thì đoàn đội miễn cưỡng có thể không giảm quân số, còn nếu phản ứng không nhanh, người bị boss không kích xác định vững chắc sẽ chết. Khi bày ra loại trận hình phòng ngự rùa đen này, Vanessa chỉ có thể công kích MT. Mụ nó cương nhiên giở trò. Úy Lam Hải Phong hùng hùng hổ hổ giơ lên tấm chắn, bày ra tư thái phòng ngự. Lục Ly ca ca thật là lợi hại, ngươi làm sao mà biết được? Tàn Mộng một đôi mắt tinh tinh chớp chớp, đứa nhỏ này đang còn bị vây trong sự sùng bái cá nhân. Khụ khụ, kỹ năng của Astrona có ở trong một thư viện, bên trong ghi lại rất nhiều cố sự của đại lục Azeroth, thời điểm không có việc gì có thể đi đọc sách nhiều một chút. Lục Ly tìm một lý do qua loa. Hắn đã chán ghét hình thức phổ thông của tử vong hầm mỏ, vội vàng muốn kết thúc nó. Ta mới không cần đâu, ta rất ghét đọc sách. Tiểu thợ săn đầu lắc giống như chống bỏi, tiểu cô nương trong thời kỳ phản nghịch đối với bất cứ thứ gì có liên quan đến học tập đều căm thù đến tận xương tùy. Nữ boss đột ngột xuất hiện ở trước mặt Úy Lam Hải Phong, một tạc kích cắm thẳng vào trán hắn. Kỹ năng này trên tay của Vanessa uy lực càng lớn, Úy Lam Hải Phong trực tiếp bị choáng váng 5 giây, thảm hại hơn là hộ giáp bị tiêu trừ 20. Không đợi hắn tỉnh lại từ trong choáng váng, Vanessa lại thêm vào một thận kích ra hỏa được lắm, lần này là choáng váng 9 giây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng này thì thế nào, công kích viễn trình vốn đã ít, boss lại bị tường gỗ cách trở, chỉ có thể không thể nề hà một kình hướng phía trước Úy Lam Hải Phong, đem hắn đâm tới, boss đạo tặc công kích quả nhiên có chút biến thái. Chọn vị trí thật sự là quá tốt, lợi dụng địa hình này khiến cho boss cuối cùng của tử vong hầm mỏ yếu hơn phân nửa. Lục Ly có thể lợi dụng áo choàng đặc hiệu nháy mắt truyền đi, nhưng hắn không dám động thủ, lấy thân thể nhỏ bé của hắn, dưới tình huống MT đang bị khống chế, chống lại boss nhiều nhất cũng là sự tình của 3 năm trước. Sủng vật thứ hai của Tàn Mộng nhận được mệnh lệnh chiến đấu của chủ nhân, dũng mãnh lao ra, quả nhiên rất nhanh đã bị đánh chết, tiểu thợ săn chỉ có thể mím môi bưng nỏ, bóp cò một phát. Tính mê gái của Hoa để ly tình rốt cuộc bạo phát, hắn cảm giác chính mình yêu phải Vanessa cũng không phải bởi vì boss này quyến rũ động người, mà là bởi vì nàng khiến người vẫn luôn náo động như Lục Ly sợ tới mức làm rùa đen rút đầu. Muội muội khả ái của hắn không cần sùng bái yêu nghiệt này nữa. Đây là sân nhà của viễn trình chức nghiệp, hiện trường duy nhất có pháp sư sáng tạo ra công kích lớn nhất. Đợi đến khi Úy Lam Hải Phong gian nan từ trong choáng váng, tàn phế, phá giáp giảm tốc khôi phục lại, Hoa để ly tình mang theo thợ săn, đã tiêu trừ 1/10 máu của Vanessa. Cách chương.